Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, trang 819. Nói tóm lại, trước đến làm hoa diện tồn tại, ít nhất sống quá hôm nay, bởi vì hoa diện tạm thời còn có điểm tác dụng, hai người hành tàu ở một cái yên tĩnh trên đường nhỏ. Giang Liên Hoán đi tới, đột nhiên mở miệng nói. Hai ta cũng coi như nhận thức một đoạn nhật tử đi. Kỳ thật ta có mấy cái bí mật, vẫn luôn đều không có nói cho ngươi, bất quá ta cảm thấy hai ta là bằng hữu. Cho nên chuyện tới hiện giờ, ngươi có lẽ có thể biết một chút này đó bí mật đi. Ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đêm nay quả thực chính là quá khứ đủ loại từng màn tái hiện, lịch sử luôn là luân hồi. Liền ở đại khái nửa giờ trước kia, nàng vừa mới nghe thấy Dịch đại lão đối Lâm Thất Á nói ra đời trước đối Ngô Vọng Ngôn theo như lời. Nói, quay đầu liền nghe thấy được đời trước Giang Liên Hoán đối Dịch đại lão theo như lời nói, đủ loại. Cảm giác quen thuộc, thật sự làm Hoa Vinh Nguyệt thực sợ hãi, nàng vốn dĩ cho rằng đời trước cùng đời này sự tình đã có cái rất lớn khác biệt. Giống Dịch đại lão hiện tại đã không ở Thiên Dịch lâu. Đời trước bồn hẳn là Di Di Hoa Thuyền cũng thành công sống đến đêm nay, nhưng hôm nay thật là làm Hoa Vinh Nguyệt đánh vỡ tam quan, làm nàng bỗng nhiên phát hiện lịch sử trung quy không có tránh thoát đi. Nàng vẫn là ở bên trong đánh chuyển, không có sai Giang Liên Hoán những lời này. Kỳ thật hắn đời trước cũng đồng dạng đối Dịch đại lão nói qua. Tuy rằng câu chi gian tồn tại rất nhỏ khác biệt, tuy rằng khi đó Dịch Linh Lung là Thiên Dịch lâu lâu chủ, mà không phải Hoa Diện, nhưng là, những lời này, chính là đời trước Giang Liên Hoán từ một cái người bình thường, biến thành cái biến thái, thức. Mở đầu, hắn chính là đang nói xong những lời này sau. Hoàn toàn cuồng bạo. Hoa Vinh Nguyệt đến nay còn nhớ rõ này cấp Dịch đại lão ấu tiểu tâm linh tạo thành bao lớn đả kích. Bởi vì kia về sau Dịch đại lão đều trốn tránh Giang Liên Hoán đi rồi, Hoa Vinh Nguyệt thiếu chút nữa một ngụm ngất đi, nàng tâm nói làm gì a làm. Giang Liên Hoán đây là chịu cái gì phong? Như thế nào lại tới nữa một lần? Nàng cảm giác được chính mình tựa hồ là nhìn Giang Liên Hoán liếc mắt một cái. Ánh mắt hơi có chút cổ quái ý vị, bất quá ngay sau đó. Chính mình, đột nhiên có chút ác thú vị cười cười. Nói, hảo a, vừa mới nghẹn đại chiêu Giang Liên Hoán nghe xong này cười. Bỗng nhiên liền cảm thấy có chút không đúng. Hắn cảm thấy Hoa Diện này thanh cười. Hỗn loạn nào đó quỷ dị đồ vật. Sau đó hắn kế tiếp liền nghe thấy Hoa Diện nói. Không biết Giang công tử. Là hy vọng thay thế ta trở thành cổ vương, vẫn là sợ hãi thay thế ta trở thành cổ vương đâu. Chương 452 cái thứ ba đánh của cơ Hoa Vinh Nguyệt không biết Giang Liên Hoán này sẽ phương vẫn là không phương, bất quá nàng đối với Giang Liên Hoán cái này phản ứng nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, bởi vì Giang Liên Hoán đôi mắt bỗng nhiên liền thẳng, vô luận tả nhìn hữu nhìn đều là giống nhau thẳng. Hoa Vinh Nguyệt xuyên thấu qua hắn lỗ trống ánh mắt, phảng phất thấy hắn trong óc vũ trụ đại bùng nổ, thế giới đại nổ mạnh, các giống loài tập thể hủy diệt, nhân loại diệt sạch. Dù sao cái này ánh mắt chết trạng thái rất phù hợp Hoa Vinh Nguyệt hôm nay buổi tối nghe thấy Lục Phiến Môn nói muốn tới thời điểm phản ứng, ai, đại gia nguyên lai đều là giống nhau sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Giang Liên Hoán nửa ngày. Hận không thể vươn ra ngón tay đầu chọc một chút, sau đó liền nghe thấy Giang Liên Hoán nói, đừng đậu Hoa Diện đại nhân, ta làm sao dám giết ngươi đâu, giết ta là không có khả năng. Hoa Diện nói những lời này, không đợi Giang Liên Hoán thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy hắn còn nói thêm, rốt cuộc ngươi hiện tại làm không được. Giang Liên Hoán nghe xong lúc sau trong lòng hận đến ngứa. Giang, đúng vậy. Hắn là làm không được, mọi người đều là đi ra lăn lộn, hà tất đem nói như vậy minh bạch, hắn cũng muốn điểm thể diện hảo sao, bất quá chuyện khác ngươi có lẽ vẫn là làm đến. Hoa Diện tựa, Hồ lại không chút để ý nói, tỷ như nói đem ta lừa đến chỗ nào đó, sau đó giả ngây giả dại tới làm ta sợ gì đó. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt phun, nàng nhìn Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán trên mặt lại xuất hiện cái loại này phảng phất linh hồn xuất khiếu giống nhau biểu tình, một lát sau mới nói, như thế nào sẽ đâu? Ta một cái người tốt, sao có thể sẽ làm như vậy quá mức sự tình đâu? A, Hoa Diện nở nụ cười, Giang Liên Hoán cũng đi theo nở nụ cười. Sau đó hai người liền bắt đầu mặt đối mặt cười. Ngươi cười một tiếng, ta cười một tiếng. Cuối cùng hai người bắt đầu mặt đối mặt cất tiếng cười to. Sau đó Giang Liên Hoán đã bị Dịch Đại Lão cấp đương trường tấu phục. T. Hoa Vinh Nguyệt một cái thuần túy ăn dưa quần chúng đều nhìn đau đến hoảng. A. Đừng đánh, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Giang Liên Hoán trên mặt đất một bên lăn lộn chơi xấu một bên tránh thoát Hoa Diện công kích. Hoa Diện cư nhiên thật đúng là dừng tay, lạnh lùng hỏi, sai nào? Bị đột nhiên như vậy vừa hỏi Giang Liên Hoán cư nhiên trầm mặc xuống dưới. Nghiêm túc tự hỏi vài giây sau nói, ếch, sau đó hắn lại bị Hoa Diện ấn ở trên mặt đất một đốn đòn hiểm. Ngươi còn dám do dự? Ở cuồng bảo Dịch Đại Lão trước mặt, ngươi cũng dám do dự? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện Dịch Đại Lão hiện tại đối với Giang Liên Hoán hiện ra nghiền áp xu thế, nguyên nhân không chỉ có ở chỗ này hai người chi gian ít nói cũng cách cái 5-6 năm tin tức kém. Lại còn có ở chỗ, hiện tại Giang Liên Hoán muốn làm gì, Dịch Đại Lão đều biết. Phòng trừng hiện tại Giang Liên Hoán nội tâm nhất định là hỏng mất. Hắn cho tới nay đều ngụy trang nhân mô cẩu dạng, như thế nào sẽ đột nhiên liền ở Hoa Diện trước mặt bại lộ đâu? Không nên a, không có, không có, ta thật sự không có gì âm mưu. Giang Liên Hoán bị tấu đến đầy đầu bao thời điểm còn không dưỡng cho chính mình biện giải đâu. Ta sao có thể sẽ đối ngài ra tay đâu? Ngài xem ta a, ta đối ngài thiệt tình nhật nguyệt chứng giám a. Ngoạc kép, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy trợn mắt nói dối người, lại còn có nói như thế thuần thục. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng tưởng, bất quá đêm nay đã trải qua quá nhiều cùng đời trước tương tự sự tình, Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy có chút kỳ diệu. Đồng thời nàng bắt đầu âm thầm suy đoán đời trước phát sinh sự tình cùng đời này phát sinh sự tình chi gian rốt cuộc có cái gì liên hệ. Nếu đời trước Giang Liên Hoán đột nhiên ở Dịch Đại Lão trước mặt nổi điên nói, kia Dịch Đại Lão chỉ có thể cảm thấy người này bản thân chính là người điên. Nhưng hiện tại Hoa Vinh Nguyệt đã dễ như trở bàn tay đã biết Giang Liên Hoán vì sao phải làm như vậy, bởi vì hắn phía sau lục phiến môn. Hết chương.